Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong tiểu thuyết thường có. Thời điểm đọc sách, cô còn có thể đầy lòng căm phẫn nói: Dĩ nhiên phải bỏ. Nhưng khi người này là bạn tốt của cô thì lời như vậy sẽ không dễ dàng nói ra. Hơn nữa giờ phút này cô đã thản nhiên sinh ra một loại tình thương của mẹ. Thử hỏi cô làm sao có thể dễ dàng tước đoạt quyền lợi của một tiểu sinh mệnh còn chưa ra đời đây. Nhưng là việc sinh ra nói dễ vậy sao? Trước đừng bảo là Chu Xuyên có thể phụ trách hay không, coi như phụ trách giới tính hắn có vấn đề. Nếu như bởi vì đứa bé mà miễn cưỡng cưới Vivi thì nửa đời sau có gì hạnh phúc? Nhưng nếu như không kết hôn, không phải là con hợp pháp chứ? Thiếu Thường Hàm thấy đau đầu, giúp cô hiểu rõ vì sao kêu tiến lùi đều khó. Trầm buồn mạc chuyển rồi. Cô điện thoại, Thiếu Thường Hàm vùi lấp ở trong ghế sofa ngẩn người. Thật lâu mới nhớ tới quên hỏi cô ấy và Chu Duyên lúc nào thì xảy ra chuyện. Nhưng vừa nghĩ truy cứu những thứ này lại có ý nghĩa gì? Cô vẫn đang than thở, tiếng chuông tin nhắn vang lên, vẫn là Vivi. Tiểu Hàm, chuyện như vậy đừng nói cho hắn, mình muốn tự mình giải quyết. Tốt, cô gửi tin nhắn lại. Cô hơi yếu ý tưởng này, nếu không có kết cục cần gì phải tiếp tục xây dưa. Dạ dày không thoải mái, cộng thêm buồn bã. Buổi tối cô liền nằm xuống ngủ sớm. Trong giấc mộng cảm giác có hô hấp ấm áp phả vào mặt, lại có nụ hôn ướt nhẹp in trên trán. Cô mơ mơ màng màng mở mắt, dưới ánh đèn mờ mờ. Trương Soái toàn thân quân trang liền tiến vào tầm mắt của cô. Đánh thức em sao? Trương Soái áy náy nói. Tiếu Tử Hàm lắc đầu một cái nhỏ giọng. Là sao anh lại trở về? Ngày mai không có lớp, xin nghỉ trở lại xem thế nào. Nhìn cô tỉnh lại, Trương Soái trực tiếp nằm ở trên giường, cách chắn ôm cô. Tiếu Tử Hàm chớp chớp cặp mắt sương mù, sau đó hướng trong ngực hắn cọ sát, nỉ non làm nũng. Ông xã, em nhớ anh. Trương Soái kinh ngạc nhìn vợ, khó có khi nào lại nũng nịu như vậy. Lấy tay đỡ cô, dịu dàng thử dò xét. Thế nào, anh gọi điện thoại cho em lại tắt máy. Còn nữa, như thế nào lại ngủ sớm như vậy? Không thoải mái hay sao? Tiếu Tử Hàm hôm nay tâm tình không ổn, lại không biết nên nói gì. Không thể làm gì khác hơn là lẳng lặng ôm hắn làm nũng. Anh ngủ cùng em có được không? Trương Doãn nhìn ra cô không muốn nói, cô không miễn cưỡng. Hắn vỗ vỗ mặt của cô nhẹ giọng dụ dỗ. Ngoan, anh đi tắm rồi sẽ vào cùng em. Tiếu Tử Hàm gật đầu một cái, buồn rầu. Không thôi buông ra. Dáng vẻ đáng thương khiến Trương Soái tâm từng trận đau nhói. Hắn bằng tốc độ nhanh nhất vọt vào phòng tắm. Tắm xong đang chuẩn bị đi ra nên bị mấy cái túi trong thùng rác làm kinh ngạc. Quay thử phát hiện mang thai. Cô mang thai. Sau một phút đồng hồ đứng ngu ngốc, Trương Soái chợt phản ứng kịp, không thèm để ý nửa người còn trần truồng, liền chạy vội tới bên giường, cả làm hỏi: Bà xã, em mang thai. Tiếu Tử Hàm đang còn buồn ngủ trong nháy mắt chạy sạch. Cô nhìn mặt Trương Soái hưng phấn, đánh giá hắn đã nhìn thấy que thử thai trong phòng tắm. Nhưng Trương Soái nhìn cô cau mày không nói lời nào, tâm nộ bộp trầm xuống. Chẳng lẽ là không có mang thai? Vì vậy trần trừ hỏi: Không có sao? Nghe cô gật đầu một cái lại lắc đầu, Trương Soái hoàn toàn sững sờ, không kiên nhẫn hỏi: Có ý tứ gì? Tiếu Tử Hàm thở dài, từ trên giường bỏ dậy vào phòng vệ sinh, lấy ra 4 que thử đưa tới trước mặt hắn, lần nữa giải thích: 2 que bày tỏ mang thai, 2 que bày tỏ không có. Trương Soái lại nhìn kỹ que thử trên tay cô, càng thêm nghi ngờ. Vậy tại sao lại không giống nhau? Tiếu Tử Hàm trợn mắt một cái, đem que thử ném tới trong tay hắn, mất hứng nói: Em cũng muốn biết. Em lên Baidu tra, nói có thể lừa gạt, cũng có thể khả năng là quá sớm, nghiệm không ra được. Trương Soái vừa nghe ngóng, lại nóng nảy. Baidu? Cái này tra trên Baidu làm gì? Trực tiếp đi bệnh viện tra, chẳng phải sẽ biết hay sao? Đi, ai dẫn em đi bệnh viện. Nhưng cái gì? Nhanh lên một chút, mặc quần áo tử tế vào. Trương Soái nói xong vào phòng thay quần áo, cầm cái chìa khóa kéo cô chạy thẳng tới bệnh viện. Bác sĩ hỏi thăm triệu chứng phản ứng, lại nghe hết cô nói về 4 que thử kia, liền nghiêm túc nói cho bọn họ biết. Que thử cũng không phải chuẩn xác 100%. Bình thường sau 10 ngày không có kinh, kiểm tra sẽ chuẩn xác hơn. Cô chính là trong tình huống này, chúng ta sẽ xem xét là mang thai. Dĩ nhiên cũng không loại bỏ khả năng khác. Tiếu Tử Hàm nghe vậy vội vàng gấp gáp hỏi: Vậy làm sao mới có thể xác định? Cô nếu như gấp gáp, có thể rút máu hóa nghiệm. Cái này so với que thử chuẩn xác hơn. Chỉ là cô không phải quá gấp, có thể mấy ngày nữa kinh nguyệt vẫn không thấy, lại dùng que thử nhìn. Vậy thì rút máu đi. Tiếu Tử Hàm quả quyết quyết định. Cô cũng không muốn đau khổ mấy ngày nữa. Bác sĩ cười, mở ra tờ xét nghiệm chiều nói: Muốn làm mẹ, gấp thành ra như vậy. Tiếu Tử Hàm mím môi, cười cười, cầm tờ xét nghiệm đi ra ngoài. Trương Soái nóng nảy bên ngoài chợt lập tức chào đón: Như thế nào, là mang thai sao? Không biết, nói muốn thử máu. Cô dừng hóa đơn trên tay, nghiêng mắt nhìn xa tiết khí Trung Soái lúc đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. cô vốn là muốn xác định lại, sau này nói cho hắn biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net